Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, đưa người một cái ám sát gói quà lớn. Nơi này hiện tại tụ tập chính là kỳ tích công ty gần đây chiêu tất cả mọi người a. Trừ ta bên ngoài, còn có 3 cái thẻ 4 sao sư, 4 tên 3 sao thẻ sư kiêm chế thẻ sư. Cái khác thì cơ bản đều là 2 sao thẻ sư hoặc chế thẻ sư. Kelly tại phỏng vấn đại sảnh bên trong bí mật quan sát chung quanh, đồng sự. Hắn là tại hơn 20 ngày trước mới gia nhập kỳ tích công ty. Lấy thẻ 4 sao sư thực lực rất nhanh ủy thác trách nhiệm. Bị an bài vào võ kinh căn cứ khu mạo xương khi võ kinh thủ tịch quý quan. Vật phẩm quý giá vận chuyển quan. Cứ việc này nhìn cao đại thượng, lại cũng bất quá chỉ là cái cao cấp chân chạy mà thôi. Liên kỳ dấu vết công ty trung tầng cũng không bằng. Vì vậy Kelly một mực đang chờ cơ hội. Hắn đã sớm nghe nói kỳ tích trong công ty muốn thu hoạch được lên trước. Liền nhất định phải thu hoạch được đường kiếm thưởng thức. Vừa lúc hắn mục đích cũng chính là vì đường kiếm mà đến. Kết quả cái này chờ đợi ròng rã hơn 20 ngày. Vào hôm nay, thật vất vả chờ được đường kiếm tin tức, trong tổ chức kế hoạch dĩ nhiên lại có biến hóa, mà biến hóa nội dung liền càng là kinh người. Bất quá Kelly đối với tổ chức trung thành chưa hề dao động, dù cho hiện tại trong kế hoạch dung trở nên so với trước càng nguy hiểm. Hắn ngược lại cảm thấy càng dứt khoát kích thích. Lúc này, Kelly bí mật quan sát chung quanh những này đồng sự. Phân tích người nào có thể sẽ đối với mình tiếp xuống hành động tạo thành trở ngại. Lại phân tích người nào có thể là đồng nghiệp của mình. Kelly biết một nhóm người này bên trong có mấy người cùng hắn đồng dạng là tổ chức xếp vào tới. Chỉ bất quá cụ thể là ai hắn cũng không rõ ràng. Nhưng tiếp xuống ám sát một khi triển khai, tất cả tổ chức thành viên tuyệt đối đều sẽ dồn dập nhảy ra khởi xướng lôi đình một kích. Đến lúc đó cũng không đem là hắn một người tại một mình phấn chiến. Thời gian rất nhanh liền từng giây từng phút trôi qua. Kỳ tích công ty tầng chót nhất trong văn phòng. Đường kiếm cùng Norman Hắc Thủ đang ngồi trong phòng làm việc. Thông qua hình chiếu 3D bình phong quan sát đến phỏng vấn đại sảnh bên trong tụ tập tất cả mọi người. Có thể nhìn thấy những người tinh anh này đều từng cái ngồi nghiêm chỉnh. Dù cho có người mặt mỉm cười lẫn nhau thận trọng nhỏ giọng trò chuyện với nhau, lại không có người nào bởi vì chờ thời gian cảm thấy không kiên nhẫn. Chỉ là phần này bảo trì bình thản công phu liền thắng qua rất nhiều người. Norman Hắc Thủ nhìn hồi lâu, quay đầu nghi hoặc hỏi đường kiếm: nhiều như vậy nhân tài, ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao khảo nghiệm bọn hắn, làm sao trọng dụng bọn hắn? Đường kiếm thu tầm mắt lại, cười nói, ta hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu khảo nghiệm. Hắc Thủ, nhớ được phối hợp của chúng ta sao? Norman Hắc Thủ khẽ giật mình, chợt kinh ngạc, ngươi lại muốn ngủ. Đường kiếm đã cười nhắm mắt lại, trong thiên hạ có thể để cho hắn như thế an tâm ngủ tại trước mặt tiến vào mộng cảnh ngươi không? Nhiều, Norman Hắc Thủ coi như một cái. Mà lại hắn cũng biết tại hắn ngủ thời điểm, Norman Hắc Thủ liền tuyệt đối sẽ kiên định thủ hộ tại bên cạnh hắn. Là một mặt mạnh nhất thuẫn, cho đến ngày nay, Norman Hắc Thủ trong cơ thể cái kia cổ quái độc tố, đã ở đường kiếm ủy thác nhiều mặt bằng hữu dưới sự hỗ trợ loại trừ hơn phân nửa. Còn có gần một nửa bệnh dữ thì cần thời gian chậm rãi loại trừ. Nhưng ngay cả như vậy, Norman Hắc Thủ thực lực cũng đã khôi phục 6 thành, có thể so với bình thường 5 sao thẻ sư, được xưng tụng là bây giờ kỳ tích trong công ty trừ bỏ đường kiếm bên ngoài người mạnh nhất. Tại đường kiếm ngủ thời điểm, một trận mở ra mặt khác nhằm vào phỏng vấn người khảo nghiệm cũng đã bắt đầu. Ai cũng không ngờ đến, đường kiếm cái này phỏng vấn quan dĩ nhiên cũng không lộ diện liền triển khai một trận cấp độ sâu. Phỏng vấn khảo nghiệm, liền tự tay an bài ám sát kế hoạch thái tử cũng không ngờ tới. hắn cứ việc đoán được Đường Kiếm nắm giữ thẻ đỏ, khả năng nắm giữ một loại nào đó nhìn ra người bí mật, thậm chí dự báo thủ đoạn. Có thể loại thủ đoạn này cụ thể là như thế nào hiện ra, hắn là hoàn toàn không biết. Sau 5 phút, Đường Kiếm từ trong mộng cảnh thức tỉnh, thần sắc hắn cổ quái, bên trong mang theo một tia kinh dị. Một bên Norman hắc thủ đang muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Đường Kiếm lại nhắm mắt lại, mà lại rất nhanh, giống như lại ngủ thiếp đi, không khỏi im lặng, đi ngủ khảo sát người. Đây là cái gì năng lực đặc thù? Trước kia ta tại Sa Khâu Tinh cũng đã gặp không ít ngoài hành tinh chủng tộc. Không nghe nói có cái nào chủng tộc là nắm giữ một loại nào đó ngủ siêu năng lực. Ngoài hành tinh thế giới càng nhiều hơn nguyên hóa, rực rỡ nhiều màu. Dù cho khả năng cái vũ trụ này chủ lưu hệ thống sức mạnh là thẻ bài, nhưng vẫn cũ có rất nhiều kỳ lạ chủng tộc cũng không lấy thẻ bài làm vì hệ thống sức mạnh. Liền tỉ như địa tinh bao quanh đa số hố trời, cơ hồ không có một cái là lấy thẻ bài làm vì hệ thống sức mạnh. Lần này Đường Kiếm tỉnh lại được càng nhanh, ngắn ngủi 3 phút Đường Kiếm liền thức tỉnh. Huynh đệ, thế nào? Norman hắc thủ hiếu kỳ hỏi. Hắn đối với Đường Kiếm môn này năng lực kỳ lạ vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Chờ một lúc đoán chừng có náo nhiệt, ngươi đi theo ta cùng một chỗ, phòng ngừa có người tự sát hoặc là đào thoát. Đường Kiếm đứng dậy nhẹ nhõm cười nói. Có ý tứ gì? Norman hắc thủ mặt khẽ biến. Đường Kiếm khóe miệng ngậm lấy cười. Đám này mới chiêu nhập ra hỏa bên trong, có thể là có một đám cuồng đồ a, chỉ là đáng tiếc, tựa hồ toàn đều không phải cái gì đặc biệt trọng yếu quân cờ. Nói đến đây, Đường Kiếm cũng là đã kinh dị lại cảm thấy buồn cười. Cố đô tổ chức tựa như là bị hắn bội tình bạc nghĩa cô dâu nhỏ. Trả thù thế mà tới nhanh như vậy, mà lại vừa mới trong mộng cảnh đột nhiên giống như là nổi điên, giống như đối với hắn triển khai ám sát. 4 người đều là sớm lúc trước công ty nhận người thời liền an bài tiến đến. Cố đô tổ chức hiệu suất chi cao, thủ đoạn hung ác, thật là khiến người kinh dị a. Bất quá loại này đưa đồ ăn thức ám sát, Đường Kiếm cũng thực đang muốn cười. Cho dù hắn không có thông qua mộng cảnh phát giác, cũng rất khó chết tại không có đỉnh tiêm 5 sao thẻ sư xuất thủ hành động ám sát bên trong. Tựa hồ cố đô tổ chức đối với thực lực của hắn ước định vẫn luôn là ở vào không có thời gian thực đổi mới trạng thái. Mấy phút đồng hồ sau, phỏng vấn đại sảnh trên cùng trần nhà đột nhiên hướng về hai bên vỡ ra, lộ ra một cái giàn giáo. Đường Kiếm người mặc thẳng màu trắng bạc âu phục đứng trên giàn giáo, chậm rãi hạ xuống, xuất hiện tại 33 tên trước tới tham gia phỏng vấn tuyển chọn tinh anh. Trước mặt, lập tức mấy chục hai mắt quang tụ tập tại Đường Kiếm trên thân. Từng cái ánh mắt bên trong có hiếu kỳ, nóng bỏng, kích động cùng kính sợ hưng phấn. Tựa như một bộ nhìn thấy đại nhân vật biểu lộ. Lấy Đường Kiếm bây giờ danh khí, tại cổ hạ chế thể giới hoàn toàn chính xác được xưng tụng là cái đại nhân vật. Tại giới kinh doanh cũng có thể được cho lớn cà. Hắn chính là Đường Kiếm. Quả nhiên rất trẻ trung a. Sinh mệnh lực chấn động dĩ nhiên thật sắp đi đến thẻ 4 sao sư hạn cuối. Kelly ánh mắt mịt mờ, giống là quan sát con mồi giống như quan sát Đường Kiếm. Hắn sớm đã đem Đường Kiếm tư liệu thuộc nằm lòng, đồng thời quen thuộc Đường Kiếm trước mắt hiện ra qua ở trước mặt người đời tất cả thẻ bài. Nhưng hôm nay hắn đây là lần đầu nhìn thấy Đường Kiếm bản nhân. Đường Kiếm liếc nhìn mặt trước hơn 30 người liếc mắt. Ánh mắt lướt qua Kelly chờ 4 tên tự cho rằng còn không có bị phát hiện cố đô tổ chức thành viên. Lúc cũng là ánh mắt mỉm cười. Cùng hắn cái này vua màn ảnh so diễn kỹ ngụy trang, những này người còn quá non nha. Đường Kiếm ánh mắt cuối cùng rơi vào cổ cầu toàn trên thân. Khẽ vuốt cằm, lập tức cổ cầu toàn liền cất bước tiến lên, mặt hướng hơn 30 người, thanh xuống cuống họng cất cao giọng nói. các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào chúng ta kỳ tích tổng công ty tham gia tinh nhuệ nhất ưu tú phỏng vấn. Tuyển chọn, các ngươi bản đều đã là công ty của chúng ta ưu tú thành viên. Vì vậy hôm nay mới có thể thu được bị đường chủ tịch tuyển chọn thăng chức cơ hội. Phía dưới, chúng ta chủ tịch đường tiên sinh sẽ đối với các ngươi tiến hành đặt câu hỏi. Cuối cùng từ trong các ngươi lựa chọn ra một nhóm người tiến hành đề bạt. Nói dứt lời, cổ cầu toàn đối với đường kiếm làm cái khom người mời động tác. Lui qua một bên, mạo xưng khi một người trợ thủ giống như kiểu người. Đường kiếm ánh mắt mỉm cười, trực tiếp rơi vào Kelly trên thân. Vị này Kelly tiên sinh, ngươi là công ty của chúng ta mới nhất tuyển nhận 4 vị thẻ 4 sao sư một trong. Mời ngươi đứng ra, Kelly giật mình, chợt lại là nhất hỉ. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ là trực tiếp khởi xướng tập kích. Vẫn là chờ đường kiếm hướng hắn đặt câu hỏi thời tại phát động tập kích. Không nghĩ tới đường kiếm vậy mà liền may mắn như vậy đem hắn khều ra. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là ứng các ngươi cổ hạ chuyện xưa. Diêm vương muốn ngươi canh ba chết. Ngươi cũng không dám đem chính mình lưu đến 4 canh. Kelly ngẩng đầu mà bước một bước đứng ra. Giấu ở trong tay áo chi giả thức dụng cụ đo lường đã chậm rãi tiến vào dự bị khởi động trạng thái. Đúng lúc này, liền nhìn thấy đường kiếm lại từng cái điểm ra mấy người. Còn có ngươi, Hoắc Chí tiên sinh, ngươi cũng là một vị khiến người tôn kính thẻ 4 sao sư. Lâm Đông tiên sinh, ngươi là một vị ta rất xem trọng 3 sao chế thẻ sư. Cù Đức Tùng tiên sinh, ngươi là một vị rất cường đại 3 sao thẻ sư. Các ngươi đều rất ưu tú, cũng đều ra khỏi hàng đi. Lập tức, ở những người khác hơi có không phục, dò xét, ánh mắt hâm mộ hạ, lại có 3 người liên tiếp đi ra, cùng Kelly đứng chung một chỗ. Ở chung quanh cái khác tinh anh xem ra, 4 người này thế mà có thể nhanh như vậy bị đường kiếm điểm ra danh tự đứng ra. Vậy khẳng định là có chỗ hơn người, hấp dẫn đường kiếm chú ý. Đây chính là bọn họ tiếp xuống phỏng vấn bên trong sắp gặp phải kình địch a. Nhưng mà đối với đường kiếm mà nói, 4 người này chỉ bất quá đều là cố đô tổ chức gian tế mà thôi. Hắn duy nhất một lần kêu đi ra, chính là chuẩn bị đóng gói cùng một chỗ dọn dẹp. Thậm chí lúc này cái này 4 người lẫn nhau cũng không biết thân phận của nhau. Còn đạo chính mình thật là một cái may mắn, bị đường kiếm nhanh như vậy khều ra, ám sát cơ hội muốn tới, còn không có thành thẻ 4 sao sư 3 sao thẻ sư. Không có kinh lịch lần thứ 3 thoát thai hoán cốt, thân thể của hắn rất yếu đuối, ta chờ một lúc muốn cuồng mãnh tiến công, trước sử dụng vương giả chi trùy thẻ, hiện tại chính là cơ hội, 5, 4, 3. Kelly chăm chú nhìn đường kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn nóng bỏng, người không biết còn cho rằng hắn là hưng phấn bị chọn lựa ra. Nhưng thực tế trong lòng đã bắt đầu đọc lấy ám sát đếm ngược. Nhưng mà đúng vào lúc này, đường kiếm lại vừa cười vẫy gọi, 4 người các ngươi đừng đứng xa như vậy, đều dựa vào gần ta một chút, đến, tới, cái gì? Còn để ta tới gần một chút. Kelly trong lòng mừng rỡ, lập tức kết thúc đếm ngược tiến lên. 4 người tất cả đều trong lòng kích động, ánh mắt chớp lên. Cái này đường kiếm thật tìm đường chết a, tuyệt đối ma chết sớm, chính mình chế tạo cơ hội vì chính mình đưa tang a. 4 người cùng nhau tiến lên mấy bước. Ở cạnh gần đường kiếm cái kia đứng tại giàn giáo bên trên thân thể chỉ có không đến 3 mét cách lúc. Oanh, 4 người đột nhiên mặt lộ sát cơ. Đồng loạt ra tay, mỗi cái đều là lựa chọn chỉ công không thủ phương thức. Thứ nhất thời gian thúc dục thẻ bài phát khởi tiến công. Thậm chí 4 người đồng thời xuất thủ thanh thế. Đem lẫn nhau giật nảy mình. Nhưng bọn hắn như thiểm điện liền minh bạch lẫn nhau toàn là đồng bạn. Trong lòng đều đại hỉ. Cái này đường kiếm thật mẹ hắn là sẽ chọn a. Thế mà đem 4 người bọn họ người ám sát đều chọn lấy ra. đưa ngươi một cái ám sát gói quà lớn. Giết a, vì cố đô vinh quang. Kelly bạo hống, cường hoành sinh mệnh lực chấn động triệt để bộc phát. Một cái cự đại phát ra lạnh lẽo nặng nề sức lực, mũi nhọn cự chùy rơi ở trong tay của hắn. Nghiền ép không khí phát ra bạo hưởng, lôi cuốn cường hoành sóng năng lượng, hung hăng nện gõ hướng đường kiếm. Trừ Kelly bên ngoài, còn có cái khác ba đạo lăng lệ thế công, cự sô sâu, đại phù, hạt chùm sáng, cùng nhau tiến công. Không được, đứng một bên cổ cầu toàn sắc mặt kinh hãi, còn lại 29 tên tinh anh phỏng vấn người càng là tất cả đều kinh ngạc. Một chút kinh nghiệm chiến đấu phong phú ưu tú thẻ sư đệ nhất thời ở giữa chính là vô ý thức thôi. Động phòng ngự thẻ bài, phòng ngự tự thân, nhưng khoảnh khắc bọn hắn liền như thiểm điện minh bạch đây là có người muốn ám sát đường kiếm. Mà lại người ám sát lại chính là đường kiếm vừa mới chọn lựa ra bốn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.